Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2003. Như thường lệ, sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học tập kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 110. Xin đại chúng để ý là cái bài kệ của vua A Xà Thế, mà nói cái bài kệ mẹ đáp đó, đáp lời câu hỏi của đại thần Kỳ Bà, hỏi rằng là đại vương ngủ nghỉ có được yên chăng? Thì cái lời đáp của vua A Xà Thế qua cái bài kệ đó, thì đã chúng đọc lại để ý. Bữa hổm thì mình đọc được một đoạn rồi, bây giờ còn tiếp theo. Nhưng mà tôi xin lưu ý đại chúng là thành thật mà nói, cái từ mà cái bằng kiến tư hoặc là ngũ độn sử và ngũ lợi sử đó, thì tham sân si mạn nghi ác kiến gọi là sáu món căn bản phiền não. Tham thì các vị nhớ, dễ nhớ là ai cũng hiểu, tham ngũ dục lạc gọi là tham. Sân thì trong hàng ngày chúng ta ai cũng có và cũng gặp nhiều cái điều kiện, nhiều cái duyên để cho mình nổi sân. Thì nói tới sân thì ai cũng dễ nhận, si thì hơi khó nhận đó nha. Si tức là nói cho đủ của nó là vô minh. Vô minh là mình nhận thức cái lẽ chánh, cái lẽ tà, cái lẽ chơn, cái lẽ ngụy, mình nhận thức không rõ ràng. Chưa kể là phi chân lý và chân lý. Chưa kể là những cái nào thuộc về thế đế, thế gian pháp, cái nào là xuất thế gian pháp, cái nào là chân đế. Thường thường chúng ta chưa sử dụng cái trí của chúng ta với cái mức đó. Vì vậy cho nên hàng ngày chúng ta còn ở trong cái si, cái chữ vô minh đó, si tức là vô minh đó, nhiều lắm cơ. Mình học có bằng cấp, có địa vị rồi, có làm việc, thậm chí là việc nhiều tiền, nhiều danh, nhiều lợi ở trên thế gian này. Nhưng mà với cái kiểu vô minh của nhà Phật, tham sân si đó, si tức là vô minh đó mà, chúng ta còn bị bao vô minh nó bao phủ dữ lắm. Ở đây là mình nói theo đạo Phật à, chứ mình không có nói động tới cái trí tuệ của người thế gian mà người ta cho là trí tuệ. Đây là mình nói trong phạm vi của tôn giáo, của đạo Phật. Mình vẫn khôn ngoan, mình vẫn lanh lợi, mình vẫn có nhiều mưu mô, nhiều thủ đoạn, mà thậm chí mình còn biết cái mưu mô thủ đoạn đó mình tránh, mình bớt đi, mình không làm nữa cơ, hạn chế rồi đó, mà vẫn còn sống trong vô minh nhiều lắm. Cho nên là trong các cái thế hoạt đó mà, thì kiến hoạt, tư hoạt, tầng sa hoạt, vô minh hoạt là cái hoạt sâu sắc nhất. Vì tế nhất mà trừ được cái vô minh hoạt đó thì mới có thể đi tới cái quả vô thượng bồ đề được. Phải trừ vô minh hoạt, chứ còn trừ kiến hoạt là mới ra khỏi tam giới. Từ kiến tư hoặc mới ra khỏi, mới vượt ra khỏi cái khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc thôi. Rồi rồi còn cái tầng sa hoặc. Tầng sa hoặc thì là phải tu tới chứng được cái hoa la hán mà vẫn còn tầng sa hoặc. Rồi phải phát tâm đại thừa, tu theo đại thừa thì vượt đi cái tầng sa hoặc của hàng a la hán và của bích chi phật. Cứ đi tu đại thừa mà địa vị bồ tát đấy, tới cái địa vị mà gọi là địa, từ sơ địa tới thập địa đó, thì nó vẫn còn cái vô minh hoặc. Thì tu cho tới cái địa vị mà Đệ Tam Ma Tăng Kỳ là từ cửu địa, thập địa, bát địa, cửu địa, thập địa, Đệ Tam Ma Tăng Kỳ, thì lúc bây giờ còn cái hoặc gọi là vô minh hoặc. Phải trừ cái hoặc vô minh. Mà vô minh là như tôi nói đó, tức là nó là biến tướng đó. Nó là cái thể tổng quát của cái chữ si. Chữ si là ngu si, là không trí tuệ, là nó từng món. Mà cái chữ vô minh này là nó bao trùm những cái từ cái thô cho tới cái nhỏ vi tế nhất mà mình chưa nhận thức được chân lý thì đều gọi là vô minh. Thế thì Đệ Tam Ma Tăng Kỳ từ Đệ Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, rồi sau Thập Địa là cái địa vị gọi là đẳng giác, tức là cái trình độ giác ngộ gần gần tương đương với Phật rồi đó, thì lúc bây giờ mới là trừ được cái vô minh hoặc, mà cái gọi là sanh tướng. Trong cái vô minh hoặc làm chia là bốn giai đoạn. Diệt tướng tức là vô minh hoặc mà hơi thô, rồi dị tướng dị tế hơn chút, rồi trụ tướng vô minh vi tế hơn nữa, và sanh tướng vô minh thật là vi tế. Thành ra phải trừ cái sanh tướng vô minh, tức là cái vi tế mà hết sức là nhỏ nhiệm, phải dứt được cái sanh tướng đó thì mới thành Phật được. Cho nên là cái chữ trong sáu cái món căn bản tham sân si, chữ si là nên để ý. Chúng ta coi như thông minh, coi như trí tuệ, coi như sáng suốt vậy, chứ mà chúng ta còn nhiều lắm, nhiều cái mà chúng ta chưa thấy được, chưa nhận thức được cái chân lý. Thành chúng ta chưa thoát khỏi cái vô minh hoặc. Rồi còn cái chữ nghi mà tôi muốn nhắc lại với đại chúng, thật sự mà nói chúng ta học kinh nhiều lắm đấy. Có người nói rằng là đi nghe nhiều năm rồi, bây giờ không cần nghe nữa rồi, nghe thuộc rồi, nghe tới nghe lui cũng nhiêu đó, cho nên không cần nghe nữa. Có người nói vậy, nhưng mà nói vậy thì là giống như trúng á. Nhưng mà thật sự không phải vậy, không trúng. Cỡ như tôi vậy là tôi vui đầu vào trong kinh điển hơn 50 năm rồi, mà tôi đọc một bộ kinh đó lần thứ nhất, tôi dạy lần thứ nhất tôi thấy nó khác, lần thứ hai nó còn có những cái sâu nhiệm hơn phát hiện ra được nữa, lần thứ ba, lần thứ tư, và tôi tin rằng là càng đọc càng nghiên cứu càng tư duy. Mà nếu cái trình độ tu tập mình mà chưa đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ của bồ đề niết bàn vô thượng ha, thì cái hiểu biết của mình thì gọi là rồi đó, chưa ăn thua gì hết, còn sâu xa lắm. Cho nên cái bài kệ như vậy nó làm mà đối với bình thường là ai đọc cũng được mà. Nhưng mà tôi đọc bây giờ là tôi chưa muốn vượt qua cái đó. Thành ra các vị nói rằng là hồi xưa là tôi giảng hao kinh, mới học làm giảng sư thì giảng hao kinh là vì ý tứ nó không có, phát huy ra diễn đạt cái chi tiết nó không có, thành ra giảng mau hết cái bộ kinh. Rồi bây giờ các vị nói tôi giảng hao băng hao băng hao đĩa, đó là sự thật đấy. Giảng giờ hao băng hao đĩa lắm. Thí dụ như cái chữ si, tôi ngừng cái đây đó, chứ còn tôi nói nữa mà tôi dẫn chứng ra nó nhiều thứ lắm, còn không biết bao nhiêu mà nó hoài được hoài đấy. Còn như cái chữ nghi này, chữ nghi vào ông tôi nhấn mạnh rồi đó, mà bây giờ tôi còn chưa muốn bỏ đó, chưa muốn lướt qua đó. Chúng ta còn nghi biết bao nhiêu nghi, còn nghi nhiều lắm. Bây giờ các vị ai là người tin tưởng mình chết rồi mình sanh về đâu, có tin tưởng chưa? Các vị dám không mời thầy chùa tụng đó không? Nội đây xin lỗi, chưa có ai dám rồi nha. Khoan coi chừng các vị trong bụng thì nói rằng dám, nhưng mà bên ngoài là không dám, là tại vì bà con xung quanh lối xóm người ta nói rằng cái thứ này là cái thứ người gì mà không có đạo đức, không có hiếu thảo, thế là các sợ người ta. Thế là nó một phần ở trong cái vô minh, mà một phần là ở trong cái nghi. Người ta nói nhiều quá, tao nói mình không mời mấy ông thầy lại tụng vậy là ông bà cha mẹ mình rồi sẽ đi đâu. Cho nên là thôi thì mình phải làm vậy cho nó an lòng. Chính cái an lòng đó là các vị đã chưa giải quyết được vấn đề nghi. Cho nên tôi á, cái câu mà Tổ Quy Sơn nói chúng ta là người tu hành như chúng tôi giờ tu rồi đó hả, tu mà nó thành tựu rồi là Tổ Quy Sơn nói là như tư hành chỉ thật bất uổng khi pháp phục, việc nãy thù báo tứ ân bạc tế tam hữu. Tu mà tham thiền mà học đạo mà tu giới định đại để chắc chắn rồi đó thì là không uổng, luôn không lúc uổng mặt pháp phục của Phật, mà mình cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ hoằng pháp lợi sanh, tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật âm đức. Tu mà tốt rồi là sanh sanh nhược năng bất thối mà Phật giai quyết định khả kỳ. Cái chữ đó là hồi nhỏ tôi học qua cái một phục lòng rồi, không ăn thua gì hết. Nhưng mà bây giờ là nghe cái chữ sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Có nghĩa là chúng ta tu rồi, không phải tu mà gọi là thành đạo rồi mình bay một cái rẹt qua hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc phương trên phương dưới gì đó, rồi ở trên đó mà chơi bời, lấy gió bắc tăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm bước tuệ làm duyên, phát trần một kiếp thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời, kiểu như là Ôn Như Hầu nói, không phải vậy đâu. Ôn Như Hầu nói là nói theo cái thế tục đế, ý cũng lấp ra ngoài đào chú quyết lộn dòng thu phủ cho cam, ai ngờ trời chẳng cho làm quyết đem giấy thấm mà dám bông đào. Chứ thì những cái lời than giảng nói đó là để mà nói chuyện đi tu mà không có đúng như đạo Phật, mà là sinh sanh nhiều năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Từ đời này rồi đời khác, rồi đời khác rồi đời khác nữa, đời này qua đời khác mà không có thối thất cái tâm bồ đề thì cái địa vị Phật mình có cơ hội cái thềm bậc của Phật mình có cái khả năng bước lên. Thế thì cái chữ sanh sanh diệt năng bất thối có nghĩa là chúng ta cứ sanh tử tử tử sanh. Việc sinh tử kể sao cho cùng số. Quyền giác nói cái đó đó. À, cho nên cái vấn đề tu hành là chúng ta có thể còn nghi nhiều lắm. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là tôi cho rằng tôi là tu đây. Mọi người gọi tôi là pháp sư đây. Mà tôi vẫn xác định rằng là khi mà tôi bỏ cái phần ngũ uẩn thất đại này rồi là tôi cũng chẳng có bay về cái trần trời mới lạ nào để mà ngồi chơi là hưởng cái gió bắc trăng thanh kết dĩa rồi qua đàm đúc tuệ làm duyên đâu. Mà phải là vãng lai tam giới chi tân xuất một vị tha tác tắc. Chúng ta vẫn phải qua lại thôi. Tu hành thành công rồi, vượt ra tam giới rồi mà vẫn cứ phải qua lại trong tam giới để làm bạn đường, để đưa đường dẫn lối cho chúng sanh, chứ không phải là thành tựu rồi lấy gió bắc tăng thanh kết nghĩa mượn qua đàm rút tuệ làm duyên thoát trần một kiếp thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời cũng có, không phải vậy. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nhắc cho đại chúng rằng là phải soát lại cái vấn đề cái đức tin của mình, và mình có về mọi mặt mình có thanh toán được cái mối nghi trong lòng mình chưa, và mình có quyết định cái tương lai của mình chưa. Chứ tổ quy sơn nói rằng là học siêu tức phi thức tâm tùy nghiệp như nhân phụ trái cường giả tiên thiên tâm tự đa đoan trọng xứ trọng xứ thiên tụy tự hận tạo bất chịu tu niên giảng đa chư quá cựu tâm hành quy quát thả bố chương hoàng. Mình không có xác định, mình cứ hoang mang, mình nghi ngờ, chưa có lập trường, chưa có xác định đó mà. Thì tới cái chừng mà cái lúc mà mình già, mình yếu, rồi mình bệnh, mình sắp chết đó hả, nó bối rối, nó sợ sệt, nó lo âu lòng, lâm hành quy quát thả bố chương hoàng, bồn chồn hồi hộp lo âu sợ hãi được không? Mà lúc đó mà mình không có lập trường xác định rồi thì giống như cái mình nuôi chim, nuôi con nhồng con cưỡng đó, cái lòng mà nó rất là con lòng con cưỡng, cái con cua đất đó ha, nó bay theo cái hướng của nó là nó bay về rừng của nó thôi. Nếu mình không có lập trường, không có xác định thì chừng đó tinh thần mình bối rối, nó sẽ theo cái hướng bối rối đó mà nó tìm ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trâu tìm trâu, dê tìm dê, ngựa tìm ngựa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tìm cái đồng thanh, cái đồng khí của nó. Vì vậy mà vấn đề xác định lập trường phải thật là rõ ràng, cho nên không được nghi. Vấn đề niết bàn ở đâu cũng phải xác định rõ ràng chứ cũng không được nghi. Học ở đâu vậy chứ mà chúng ta chưa nhất trí nhau về niết bàn ở đâu đâu nha. Coi chừng ấy, chứ niết bàn mình học tới đây nè nhá, niết bàn nó là cái thể của niết bàn, nó không phải trước có, không phải là trước không nay mới có, rồi không phải là bữa nay có rồi sau này nó không có vậy. Niết bàn là không phải là cái pháp trước không nay có, mà nó là cái có đó là cái có liên tục vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Niết bàn là cái cảnh giới hoàn toàn vui, nhưng mà cái vui đó nó không phải như là cái vui mà mình nghèo đói không có cơm ăn, đói hết sức là đói, rồi người ta cho được chén cơm, người ta cho thêm 10 ký gạo rồi vui. Phải cái vui đó, không phải là lạnh sắp chết rồi người ta cho quần áo ấm, rồi người ta cho mình có lọt sưởi, rồi mình ở trong cái nhà mà không có là bão táp là tuyết sương nữa, rồi mình ấm vậy là mình vui. Cái vui của Niết Bàn không phải là cái vui đó. Cái vui đó là cái vui tương đối của thế gian, mà cái vui của Niết Bàn là nó ở sau cái vui đó, nó ở sâu hơn cái vui mà đói người ta cho ăn được vui, lạnh người ta cho đồ ấm được vui, nghèo người ta cho tiền được vui, không có nhà người ta cho cái nhà được vui. Niết Bàn cái vui không phải cái thứ vui đó mà sánh được. Bệnh được cho thuốc uống hết thuốc được vui. Niết Bàn cái vui nó sâu hơn đó, ở sau cái đó. Nghĩa là cái vui của Niết Bàn là không phải là cái vui có đối đãi. Đấy, do vậy cho nên là nổi cái từ kinh học Đại Bát Niết Bàn này, chúng ta phải tư duy cái nghĩa Niết Bàn. Mà chính cái đó đó, cái Niết Bàn đó đó, là nó vĩnh viễn hiện hữu và tồn tại, không có lúc nào tạm vắng, tạm không. Vậy mà chúng ta không gặp. Thật sự là chúng ta sống trong Niết Bàn đó mà chúng ta không gặp, không gặp nó. Nói theo kinh Lăng Nghiêm là cái chân tâm thường trú của chúng ta, cái tâm chân thật của ta là cũng ở luôn với chúng ta, cũng không lúc nào tạm không. Mà trong cõi đời này chúng ta cũng không mấy khi gặp được cái tâm đó. Mà muốn gặp cái tâm đó là phải học, phải học giới, học định, học huệ, học giải thoát tri kiến, phải học cái phương thức đối phó qua giải cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, cái ác kiến, vân vân. Cho nên là cái chữ nghi mà tôi muốn nhắc cho đại chúng là chúng ta còn nghi nhiều lắm đó, vì chúng ta chưa có thực sự thấy cái chân lý, cái thấy cái nghe của chúng ta. Phải bồi dưỡng thật là sâu sắc cho chúng ta nghi nhiều lắm. Rồi còn nghi có địa ngục không, có thập điện minh dương đi qua 10 cửa ải không. Nếu như các vị mà không nghi có 10 cửa ải đó là thật, thì các vị làm từng thất, từ thất thứ 1 cho tới thất thứ 10, cho tới mãn năm là giáp năm là mãn khó, tức là tổng cộng là 10 cái cúng, gọi là cúng tuần. Đó là chúng ta nghĩ rằng là có thập điện đó. Trong cái sớ ta tàu, cái thất thứ nhất ta tàu với cái ông nhất điện Diêm La Vương gì đó, hang tôi mời ông tôi nhớ đều giờ nó lộn xộn. Rồi thất thứ hai ta tàu với cái ông nhị điện, cái đó gọi là cái điệp. Cái điệp là tàu với cái ông nhất điện, ông nhị điện, ông tam điện, tứ điện, cho tới cái năm mà gọi là làm tuần mãn khó là tàu với cái ông thập điện. Nếu như mình mà còn bằng lòng làm những cái việc đó, tất nhiên là mình tin có 10 cái ông thập điện. À, các vị muốn biết cái đó là lấy cái sớ đem lên tôi đọc, tôi giải thích, tôi chỉ cho coi đàng hoàng như vậy. Nhưng mà nội đây ai dám bỏ làm cái đó? Tôi nghĩ là chưa ai dám. Mà chưa ai dám có nghĩa là đối với kinh điển chúng ta còn nghi. Rồi cái điệp đó thì gọi là tâu với 10 vị thập điện, còn cái sớ là tâu với Ngọc Hoàng nha. À, mà Ngọc Hoàng thì tâu với Phật à. Mà Phật thì ở đâu mà tâu? Tâm của mọi người là đều là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho tới Thanh Văn, Duy Giác, Bồ Tát và Phật đều ở trong tâm của mọi người. Mọi người muốn sử dụng cái địa vị nào tự mình làm ra, tự mình làm ra mình trở thành cái địa vị đó. Nó giống như là bây giờ các cái trường học ở ngoài thế gian đó nè, coi coi mình ở môi trường nào, hoàn cảnh nào, và phải cái thiếu thông minh trí tuệ coi nào, và coi coi cái việc mà đi học đi hành của mình có chăm chỉ không. và cái sự tiếp thu của mình có tốt không. Hãy nếu như cái sự tiếp thu của mình tốt, mình chăm chỉ, mình đủ điều kiện học, là nhất định là khi mà tốt nghiệp ra trường là mình có cái chỗ làm, mình làm hoặc là cán bộ công, có cán bộ nhà nước, hoặc là công nhân, hoặc là viên chức cán bộ, hoặc là các ông lớn hơn nữa trong bộ trưởng, trong nội các, thậm chí làm thủ tướng, thậm chí làm tổng thống. Thế thì là dựa vào, coi vào cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái khả năng của tự thân mình và trong cái quá trình tu học, học hành của mình, thì mình ấn định, xác định vị trí của mình không hề sai. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Cái tiêu chuẩn tam nguyên ngũ giới thì anh làm con người tốt, học thiện nghiệp, ảnh hưởng phước báo của trời, tu giáo lý tứ đế, anh có được cái quả vị cao trong tứ quả phân văn lạ là hơn. Anh quán chiếu tu tập thập nhân duyên, anh có cái địa vị là bích chi phật. Tất cả các bác anh cộng lại, anh tu thêm lục đồ vạn hạnh, anh sẽ có cái địa vị đạt tới cái đỉnh cao tột nhất là vô thượng bồ đề. Thế thì người ta đưa cái chương trình dạy tùy theo cái khả năng của mình, học tập của mình tiếp thu rồi thì là dựa vào cái tài năng của mình mà mình lãnh địa vị mà hưởng mà làm trong cuộc sống. Chứ tâu với ai, cầu với ai, nguyện với ai. Giáo lý của đạo Phật cũng vậy thôi. Bất ly thế gian giác, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Kinh Pháp Bảo Đàng lục tổ Huệ Năng nói câu sinh dân. Nói cho đặc thời, ngôn từ thời đại đấy, nó câu sinh dân đó. Dám nói thẳng thừng, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Giáo pháp của Phật dạy người ta giống như là ông Từ Thông nói vấn đề chương trình học ở ngoài vậy đó. Không rời khả năng học hành, không rời môi trường, không rời hoàn cảnh, mà tự mình định đoạt số phận của mình thế nào trong xã hội, giàu, nghèo, sang, hèn, tự mình có thể biết được. Ly thế mất bồ đề, khắp như cầu thối giác. Rời bỏ những cái nhận thức của thế gian, đòi tìm cầu cái Phật pháp ở đâu đó, chứng đắc cái quả gì đó, do ai đó ban cho, ai đó giúp đỡ, đều như là đi tìm lâm rùa và sừng thỏ, không bao giờ tìm có. Thành ra nói cái nghi bây giờ là nói hoài được hoài. Mình còn nghi dữ lắm mà. Nghi cái giáo lý nhân quả đó. Rồi gần đây tôi nghiên cứu đi sâu thêm những bộ kinh mà là tối thượng của Đại Thừa, thì tôi mới thấy thêm thật là vi tế ha. Thì giáo lý nhân quả là đời đời cái kiếp đều có tương quan nhân quả hết, chứ không có ngẫu nhiên. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta tin này, trích ngang lúc nào đó chúng ta tin, việc gì đó chúng ta có thể tin, mà việc gì đó chúng ta không thể tin. Chưa có tinh thần. Tôi nói thí dụ như cái bệnh tật ở trong người mình đó mà. Hồi nào giờ cỡ như tôi về, tôi nói nhân quả cũng đều có tiền kiến, có hậu quả này kia nọ, nhưng mà mình cũng tin thoát qua. Mà gần đây tôi đi sâu vào kinh điển, tôi thấy rằng thật sự. Rồi tôi mới phối hợp qua cái trong Bát Thức Tâm Luân có cái, trong Bát Thức Quy Củ có cái câu là đề lục ý thức á, đề lục ý thức kia, tam tánh tam lượng thông tam cảnh. Cái đề lục ý thức nó ba tánh, thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh đều có đủ, thiện lượng, tỷ lượng, vi lượng, ba lượng nó có đủ, tam cảnh là tánh cảnh, đế tánh cảnh, độc ảnh cảnh nó có đủ. Tam giới luân thời dĩ khả tri, luôn luôn ở trong quá khứ, trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trong quá khứ, hiện tại, vị lai, lúc nào nó cũng tồn tại và hiện hữu. tôi ngân tâm sở ngũ thập nhất, 51 món tâm sở, trong đó có 20 có 6 cái món căn bản phiền não như tôi vừa nói. Chia ra nó có 10 món gọi là thập triền thập sử, là cái đề lục ý thức có đủ. Rồi 20 cái món gọi là tùy phiền não, cũng gọi là chi mạc phiền não, nó có đủ. Đó là tâm sở ác. Còn thiện của nó là 10 món: tín, tạm, quý, vô tham, vô sân, vô si, kinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại, nó có đủ. Và những cái tâm sở mà giống như là hoạt đầu, nó có lập trường nhất định, là 4 cái món tâm sở bất định, nó có đủ. Vì vậy mà tương ứng tâm sở ngũ thập nhất, thiện ác lâm thời, biệt phối chi, nó khởi ra cái niệm thiện hay là ác, là thiện ác lúc nào nó cũng có, hoặc thiện hoặc ác, hoặc không thiện không ác, hoặc là gọi là nhục ký vậy. Mấy cô học giỏi quá, làm ơn sau này đi đâu rồi, tôi đi đâu rồi, vậy đi theo rồi nhắc giùm chứ lần lần cái đầu tôi nó quên đấy. Khởi niệm thiện là nó có ngay, chính bởi vì chính nó mà. Khởi niệm ác nó có ngay, và khởi niệm vô ký cũng nó có ngay. Cái bậc thiện ác lâm thời, biệt phối chi. Tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch, tính giới thọ tam hằng chuyển dịch, căn tùy tính đẳng tổng tương liên, động thân phát ngữ độc quy tối. Căn bản phiền não, tùy phiền não là thiện tâm sở, ác tâm sở gì nó cũng thâu hết. Động thân phát ngữ, nó xúi dục cho lời nói ra miệng, nó xúi dục cho hành động của thân, của ý, đều là nó, bởi vì ý là nó rồi. Câu này nè, tôi muốn nói là câu này nè: dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Chúng ta đây là 500 người ha, là cái nghiệp mà để thành tựu con người, mà trong số 500 người này đó gọi là dẫn nghiệp, nghĩa là nó dắt dẫn, nghĩa là đi một con đường để hội hợp vào đây thành tựu một cái địa vị, cái vị trí của con người. Mà nếu mà đi sâu vào kinh điển, có nghĩa là cái vai trò mà thực hiện tam quy ngũ giới và tam căn ngũ thường là có đủ điều kiện đó, gọi là dẫn nghiệp. Thì những người có đủ điều kiện đó, tu hành ngang đó, làm thiện ngang đó, đừng làm ác hơn nữa, thì nó đều được trở thành người ở trong nhân đạo, gọi là dẫn nghiệp. Nhưng mà trong cái nhân đạo là làm người này nè, trong thành phố là 5 triệu người nói chung, mà chúng ta ở đây là 500 người nói riêng, thì người nào cũng có cái mãn nghiệp. Cái mãn nghiệp là bởi vì sao? Cái hồi mà chúng ta còn sống trên con đời, đời này cũng như đời trước, những cái việc làm thiện, những việc làm ác, thiện thô, thiện vi tế, ác thô, ác vi tế, và những cái điều không thiện không ác vô ký vân vân, không có một người nào giống một người nào. Vì trong lúc mà tạo cái nhân trong cuộc sống, không có người nào giống người nào. Vì vậy cho nên nó đưa tới cái mãn nghiệp, cũng không có người nào giống người nào. Mãn nghiệp là cái địa vị con người của chúng ta. Ai cũng đầy đủ ngũ quẩn, ai cũng đầy đủ thất đại, ai cũng đầy đủ là ngũ tạng lục phủ giống nhau. Nhưng mà trong đó, người thì nếu nói về nhan sắc, ngoại hình, thì người thì đẹp hẳn nhất, người thì đẹp hẳn giữa, người thì đẹp hẳn hạng thượng, hạng trung, hạng hạ. Rồi trong cái hạng thượng đó, nó có thượng thượng, thượng trung thượng, Rồi trong cái trung nó có trung thượng, trung trung và trung. Rồi cái đẹp hàng hạ nó có hạ, mà hạ thượng, hạ trung, hạ hạ hạ. Đó, nó đẹp ngoại hình đó là do bản nghiệp, là do y á, do đề lục ý thức ấy. Rồi còn nói về bệnh tật, trong này mỗi người bệnh khác nhau. Có người già 85 tuổi rồi mà khỏe re, không có bệnh gì hết, đi đứng đàng hoàng, chững chạc, đầu óc minh mẫn. Có người 80 tuổi thì không còn thấy đường, có người 80 tuổi thì mắt còn tỏ là mang kiếp được nhưng mà lại điếc. Rồi có người thì mắt tỏ là tai không điếc mà lại cái chân đi không được. Rồi có người là tai điếc mà là chân đi cũng được, nhưng mà trong ngũ tạng nó có hư cái tâm, cái can, cái tỳ, cái phế, cái thận, nó không đều. Do vậy mà mỗi người đều có một cái bệnh hoạn, cái tật ấp, nghĩa là không ai giống ai. Đó là nói về bệnh hoạn. Còn nói về giàu nghèo nữa, cái nhân mà bố thí làm phước đức là để mà gây ra cái nhân an lành trong cuộc sống vật chất đó mà, thì cũng không ai làm phước làm thiện giống ai. Vì vậy cho nên là cái hưởng thụ cái quả báo thì con đời này về mặt vật chất cũng không ai giống ai. Nói về vấn đề giàu nghèo, chính đó là cái bằng dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên. Cái mãn nghiệp nó làm cho nó phân phối một cách công bằng và vi tế. À, thành ra cái vấn đề đó tôi mới dựa vào đó, tôi mới tin sâu vào, không còn nghi ngờ cái vấn đề nhân quả của đạo Phật mình nữa. Cho nên mà 55 tuổi chết cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, 30-40 tuổi chết cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà 80-85 tuổi chết cũng không phải là một chuyện bất bình thường, may rủi. Đều là có dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên trong cái cuộc sống hoạt động của mình. À, vì vậy cho nên bây giờ cho tới cái tuổi này tôi mới đi sâu vào cái chân lý nhân quả, tôi lại xác định rõ ràng. Nhưng mà trong này tôi nói là tôi nói vậy chứ trong đại chúng đây đâu phải người nào cũng có thể xác định vậy, mà vẫn cứ hy vọng ở nơi cái sự, ở nơi cái sự may rủi, ở nơi cái sự hên xui, rồi ở nơi cái sự mong cầu phước báo nào đó. Thành ra mình ưu tư nhiều lắm, chứ nếu như mình có ý chí quyết định nha. Tôi nói như vậy để một chút nữa để ta học nè. Ông Vua A Xà Thế này mà ông được Phật cứu là do ông phải phát cái tâm Bồ Đề và ông có cái ý chí quyết định. Chứ nếu mà còn lơ lửng mà còn nghi á là Phật cũng không cứu được đâu. Cho nên tham sân si, một cái chữ si là cần phải tư duy tu tập. Nghi là một vấn đề lớn. Tôi nói như vậy để rồi đi tới cái chỗ là Phật cứu Vua A Xà Thế là do phải trước hết là phải đánh đổ cái nghi cho được. Ông phải có cái đức tin quyết định, và có đức tin quyết định thì ông mới có thể nhận thức chân lý một cách quyết định, thì Như Lai Thế Tôn mới cứu được. Như thế là như Đức Phật mà cứu được Vua A Xà Thế là người nghịch tử, giết cha cướp ngôi, tức là ngũ nghịch mà, tội ngũ nghịch là nặng lắm. Vậy mà Phật cứu được. Cứu được sự thật không phải là Phật cứu, mà là chính Vua A Xà Thế cứu, tự mình cứu mình. Do vậy cho nên vấn đề này là lớn lắm nè, quan trọng nè. Tư duy mà hời hợt, mình thấy giống như là Phật là có cái quyền năng, cái sức phe ta phe ngươi, có giúp đỡ, có sự tha thứ này kia đó. Không phải, Phật không có giúp đỡ, Phật không có tha thứ, vì Phật không có phe ta phe mi phe ngươi, phải là chí công vô tư, phải liêm và chánh. Người phàm người thế gian, người ta còn phải có liêm chính chí công vô tư. Vì một Đức Thế Tôn vô thượng không có thể vượt qua cái chân lý chí công vô tư của cuộc đời. Ấy thế mà Đức Thế Tôn đã cứu được một người tội ngũ nghịch. Chỗ đó là chỗ phải để ý đây. Bây giờ chúng ta đi vào kinh điển này nè. Trả lời câu hỏi đại vương, câu hỏi của thần đại thần Kỳ Bà, đại vương ngủ nghỉ có an không? Ông vua Sở Thế nói rằng, nếu không tạo nghiệp ác thường có tâm hổ thẹn, thì tin sâu nghiệp báo ứng mới ngủ nghỉ được yên. Đấy, thường có tâm hổ thẹn tức là phải tạm quý nha. Đó, Đức Phật cứu được Vua Xà Thế là chính vì Vua Xà Thế tự nói ra phải có vấn đề hổ thẹn, phải có tàm quý. Chứ người mà vô tàm vô quý là thôi không có cứu được. Nói cái điều tốt họ không cần, phân tích cái xấu họ không thấy có xấu, nói cái lỗi lầm, chỉ bài cái lỗi lầm họ thấy không có lỗi lầm, họ không có gì hổ thẹn. Cho nên cái chữ vô tàm vô quý là hai món trong 10 cái món thiện của Di Thức Học. Mà tàm và quý là hai cái món trung tùy phiền não, tức là phiền não mà có loại khá cứng đầu, khá khó trị. Thì cái chữ hổ thẹn này là tức là tàm quý. Phụng dưỡng kính cha mẹ, không giết hại sanh mạng, chẳng trộm cướp của người mới ngủ nghỉ được yên. Ông vua nói những cái bài kệ này nè, thì nếu mà chúng ta để ý là chúng ta thấy rằng là ông vua này có thể cứu tội được rồi đó. Rõ ràng là có tầm quý nè, có sám hối, có ăn năn mà. Điều phục sửa sáu căn, gần bậc thiện tri thức, trừ khử bốn thứ ma mới ngủ nghỉ được yên. Câu kệ này cũng thấy cứu được rồi. Câu kệ này là thấy cứu được rồi. Điều phục sửa sáu căn, tức là ông đã thấy cái lỗi của ông rồi. Gần bậc thiện tri thức, cái từ thiện tri thức mà ở Kinh Hoa Nghiêm là chừng nào các vị có học có đọc rồi, các vị mới thấy cái vai trò của thiện tri thức lớn lắm. Ông thiện tài mà đi tham cứu 53 thiện tri thức đạt thành cái quả, cái thành tựu lớn lao là do thiện tri thức. Cho nên chúng ta nếu có thiện tri thức là phải mừng, phải tôn trọng, phải kính lễ, phải cúng dường thiện tri thức nữa. Thiện tri thức quan trọng lắm. Thiện tri thức nó có ba hạng. Đồng hạnh thiện tri thức là những người cùng tu học, cùng tìm hiểu, cùng trao đổi cái tri kiến, cái nhận thức, cái hiểu biết về chánh pháp với nhau, gọi là đồng hành thiện tri thức. Rồi giáo thọ thiện tri thức là những người thiện tri thức mà họ có khả năng giúp đỡ, họ gỡ rối tơ lòng cho mình. Cái nhận thức của họ có phần hoặc bằng mình, hoặc có những cái ưu việt cao hơn mình, mà những cái tơ lòng mình không gỡ được, không mở cái gút mình không mở được, mà người đó có thể mở gút tơ lòng cho mình được. Thì đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Còn như trong Phật Pháp thì là những vị tu hành trong chùa mà người ta có tu thiệt, người ta có học thiệt, người ta có giúp đỡ mình trên đường giáo lý, để mình tu hành cho nó không còn sai lạc, gọi lạc vào ngoại đạo tà giáo. Thì chỉ cái nào là chánh, cái nào là chơn, cái nào là tà, cái nào là quỷ, con đường nào nên đi, con đường nào không nên đi, thì đó là giáo thọ thiện tri thức. Cái thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức. Thí dụ như những người nhà sư, những tăng ni tu hành, thì những bá tánh bổn đạo mà có cái tâm lành, biết bố thí cúng dường, hộ trì tam bảo, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Nhưng mà nếu nói về cái mặt mà toàn dân là những người, những người mà đi theo đạo Phật tu hành mà ở trong xã hội mà được một cái tích phủ, người ta quan tâm, người ta để ý, ta tôn trọng cái sự tự do tín ngưỡng, ta để cho mọi người tu hành an lành, mà ta hỗ trợ cho ta không có khuấy đầy, thì những chính quyền như vậy, những ông vua như vậy, những ông thủ tướng, ông tổng thống như vậy, những cái chế độ như vậy, thì gọi đó là ngoại hộ thiện tri thức. Thiện tri thức nó có ba hạng, thành ra quý lắm, tôi quý thiện tri thức. Gần bậc thiện tri thức, trừ khử bốn thứ ma. Thứ ma là tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma và thiên ma. Tôi nhắc lại chữ ma trong đạo Phật là không, không có phải là một cái thứ hồn, hồn bốc, hồn gọi là hồn ma bốc quỷ đó, không có. Đạo Phật không bao giờ đặt vấn đề đó mà sợ sệt, không sợ sệt cái đó. Dù cho ai đó nói có hồn ma đâu hiện, cũng không có gì phải sợ. Mà nếu nó có thật thì nó thật với ai đó, chứ không phải thật với mọi người. Người nào trong, trong người có chất ma thì người đó mới có thể thấy ma. Còn người đã vĩnh cửu xa lìa cái chất ma là người đó không bao giờ thấy ma. Do vậy cho nên nếu mình lỡ mình có thấy ma gì đó thì mình nên phát cái tâm dũng mạnh, tinh tấn, tinh sâu vào chân lý nhân quả, chứ không sợ. Còn những người mà không có chất ma mà có cái chủng tánh đại thừa rồi là không bao giờ có thấy ma. Giống như người mà không có nhậm con mắt là không bao giờ thấy có cái bóng chập chờn nào ở đâu đó, không có thấy cái bóng của những cái bầy ruồi nó bay trước mắt. Mà thấy bầy ruồi bay trước mắt, thấy sợi chỉ văng ngang trước mắt, đi đâu cũng thấy, nhìn trên bầu trời đầy qua đốm là tại vì người đó có bệnh. Nếu không có bệnh thì bầu trời vẫn là trong sáng và bầy ruồi trước mắt không có. Cho nên cái hồn ma bốn quỷ đó, người đạo Phật không bao giờ sợ. Còn như những cái trong điện chỉ bao ra thì lại là không bao giờ đặt vấn đề để tin. Tất nhiên là nó có tương quan tới điện chỉ bao, nó có tương quan tới sức khỏe của mình thì phải để ý. Chứ không tin không sợ trong cái gì trong điện chỉ bao. Còn thiên ma là cái sức cám dỗ. Sự cám dỗ là gọi là thiên ma. Nó có một cái mãnh lực ghi gớm, cái mãnh lực của đồng tiền, cái mãnh lực của đô la, cái mãnh lực của vàng, cái mãnh lực của vật chất. Nó quyến rũ, nó lôi kéo, nó hấp dẫn người ta. Nó làm cho người ta quên đi những cái thực tại của mình đang hưởng, đang có, mà làm cho có thể thân bại danh liệt, thậm chí chết chóc cả tánh mạng. Tiền tài, đô la, vàng là để sốc. Vậy mà khi mà cái mãnh lực của thiên ma đó, nó làm cho mình đó, mình muốn sốc mình mới kiếm đó chứ, mới kiếm vàng, mới kiếm kim cương, mới kiếm đô la chứ. Nhưng mà đây là kiếm vàng, kiếm kim cương, kiếm đô la để rồi chết mà không hề hay biết. Thế thì nó chẳng phải là ma là gì? Cái mãnh lực của thiên ma là cái đó. Cái dục vọng cũng vậy, cái dục vọng về tình ái, tình yêu cũng vậy, nó cũng là cái mãnh lực của thiên ma. Chữ ái đó, Chữ ái có thể là đem gửi thân mình vào trong cái chỗ tù tội, cái chỗ tên đạn cũng có. Thành chữ thiên ma là mãnh lực của cái nguyên nhân của dục lạc, của tiền tài, của danh vọng, của địa vị. Phiền não ma thì biết rồi, phiền não là nó khuấy động ghê lóc cho mình để cho tham sân si mạn nghi phẫn hận phúng não tật sang mà nó tác động, nó hoành hành mình đó, là coi như là hàng ngày là ma nó khuấy nhiễu mình suốt ngày. Cho nên mình có chánh niệm thì ma nó không có, tự nó mất. Phiền não ma, tử ma, thiên ma. Ngũ ấm ma. Ngũ ma là cái thân này nè, thân của mình là thân ngũ ấm. Nó cũng quậy mình ghê gớm lắm, nó phiền phức lắm. Còn trẻ mình thấy cái ngũ ấm nó không có gì đáng sợ lắm. Nhưng mà cỡ từ 75 trở lên rồi là cái ngũ ấm ma này nó quậy dữ lắm. Đứng dậy, ngồi xuống, đứng dậy rất nặng nề, rất cực, rất khó. Con mắt nó mờ rồi, muốn kiếm cái gì đó để mà xài, để mà cung cấp cho nó thôi. Con ma kiếm đồ xài để cung cấp cho ma. Mà rất khó, rất cực. Tại sao mới được? Kiếm đồ xài, kiếm thuốc để cho ma uống, kiếm đồ ăn cho ma ăn, lấy con dao, lấy cái kéo, lấy cái đồ, lấy cái kiếm để cho ma mang, mà ma kiếm không ra. Rồi ma ngồi xuống để mà ma kiếm gì đó, rồi ma rồi đứng dậy cũng kiếm cho ma, mà đứng dậy không nổi. Rồi có người đi tống cho ma rồi té trong cầu tiêu chết nữa, rồi bán thân bất tội luôn. Tắm cho ma rồi ma nó quậy mình đó, là ngủ ấm ma là vậy. Tôi nói như vậy chứ ma nó quậy tôi cũng dữ lắm. Ngủ ấm ma cỡ này mà ổng chết là bắt đầu nó quậy dữ lắm rồi đó. Cho nên là tôi nhìn Đức Phật, Phật tử cho để trên bàn chỗ tôi ngồi, tôi nhìn Đức Phật tôi cười, tôi nói ông già này rõ ràng là ông già này thông minh và khôn. Phật còn nói khôn chứ thật sự là trí tuệ đạt tới đỉnh vô tận bồ đề rồi, còn dùng chiếc khôn sao được. Mà tôi nói ông già này khôn quá. Ông sử dụng cái ngũ ấm ma của ông có tới 80 tuổi à. Thành ra 80 tuổi mà đối với người mà sức khỏe tương đối còn tốt là nó ma nó quậy, nó chưa có quậy được, là ông đã quăng cái ngũ ấm rồi. Thành ra ngũ ấm nó không thành ma, nó không hại ông được nữa. Còn nếu mà mình vượt hơn cái 80 đó, cơ thể mình mà không được tốt ha, cả tôi là chưa tới 80 mà bắt đầu ma quậy rồi đấy. Cho nên tôi nhìn ông Phật tôi nói, chính Phật nói mà Phật có là muốn sống hơn nữa cũng còn được, trụ ở đời lâu hơn nữa cũng được, nhưng mà Phật nói ta chẳng cần trụ ở đời hơn nữa. Bởi vì dầu ta không còn ở trên đời, nhưng mà giáo pháp của ta vẫn hiện hữu tồn tại trên cõi đời này. Nếu các đệ tử của ta mà giữ gìn giới học, định học, huệ học, tam vô lậu học mà giữ gìn tu tập cho tốt, thì coi như lúc nào cũng có ta ở gần bên ta vậy. Còn bây giờ Như Lai mà có ở trụ thế này lâu hơn nữa cũng vậy thôi. Là một ông bác sĩ lợi nhà trị bệnh cho người ta xong rồi là nên về, chứ mà ở đó là mỗi ngày cứ đòi con gà, đòi chai whisky, chai Napoleon, rồi là nay đòi gỏi gà, rồi mai đòi tôm nướng rồi này kia nọ, ăn hoài thì ai chịu, ai còn quý cái ông bác sĩ đó nữa. Thế thì bác sĩ trị bệnh mà trị xong rồi là muốn tôn trọng nhân cách là giá trị của mình, là phải đi về chỗ của mình, đừng ở đó mà lân la đòi hỏi, đòi nhậu nhẹt ăn uống linh ngã siêu đình ngã quán ở đó. Vậy là Thế Tôn giáo dục xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng sanh nó có thể tự nó đứng dậy được rồi, tự nó đi được rồi, thì Như Lai Thế Tôn cũng phải đi làm việc chỗ khác thôi. Cho nên Như Lai gọi là nhập niết bàn, chứ kỳ thật không phải. Như Lai vẫn là tồn tại hiện hữu vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Học như vậy mới biết được Như Lai. Bởi vì Như Lai là, người ta đúc kết là tỳ gia thành ly bất tạng, sanh ta la thọ gian bất tạng, bất tạng diệt đó. Phải học như vậy thì các ông mới thấy được Như Lai. Chứ còn đòi cái thân của ta ở lại cõi đời này, không phải vậy. Thành ra tôi thấy 80 là đẹp lắm. Đẹp nhất là tôi cho là đẹp nhất. Nếu nó không chết trước, 80 là đẹp nhất. Còn giá như mà nó có đi trước cũng không có sao. Bằng cớ là đứa con yêu quý của Thế Tôn đâu có được 80. Lào la nó theo sách sử mình nói đâu có được 80 đâu. Trước Phật mà. Cho nên là cái đó là cũng là một cái nghi đó. Cái nghi mà Đức Phật nói rằng cái tuổi trẻ mà có chết đi nữa cũng không có gì đáng ân hận và đáng ngại và đáng tự than thân trách phận. Họ phải coi đó là chuyện bình thường. Ủa sao Đức Thế Tôn nói kỳ vậy? Và có phải thật vậy không? Đó là một điểm nghi đó. Nếu mà người mà có tu tập thật sự mà quyết tin với Đức Phật thì giá như cái tuổi nào đó mà cái chân lý vô thường nó chi phối, nó làm mình chết, vẫn cứ an nhiên tự tại, cái đó mới là gọi là người hết nghi đó nha. Còn đây mình còn sợ quá mà. Do vậy cho nên là cũng các Phật tử nói cho ai, nói rằng học Phật, học kinh nghe thì hay, nhưng mà thiệt ra thì học để đủ sống. Đủ sống. Khi mà nó khổ quá rồi đó thì nhớ lại kinh điển thì nó an ủi, rồi nó làm cho mình bớt khổ để mình sống cho nó nhẹ nhàng chút, thành ra để sống vậy thôi. Chứ có cái nó khổ quá rồi không muốn sống nữa, muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà nhờ nghe kinh điển cái rồi Phật nói nào là giảng pháp giải không, nào là dương sanh dương quyển, nào là nhất thiết không như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, dịch như điện, ấn tắc thị quán ha. Cái rồi mất bao nhiêu tiền tài, mất bao nhiêu sự nghiệp, mất bao nhiêu của cải ha. Học cái câu đó rồi cái thấy được cái là nó như mộng như quyển, thì quán nó như thế, cái rồi nó nhẹ nhàng ra cái sống. Thế là học kinh công từ thông là đủ sống rồi. Có hôm qua tôi nghe một cái lá thơ, người ta nói y như cái của tôi nói nè. Nếu mà không có nghe kinh điển, không có nghe cái Bát Nhã, cái bộ kinh Bát Nhã của tôi đó, thì nó đau khổ, nó dày dò, nó cắn rất khó chịu lắm. Nhưng mà nhờ tình cờ cái lúc buồn, cái lúc thất thoát, cái lúc mất mát đó, thì lại chớp được cái băng đó, cái đĩa đó. Nghe là cái nó nhẹ ra, cái giờ nói rằng là thiết là cái pháp Phật hay vô cùng chỗ này. Hay quá. Do vậy cho nên lâu lâu rồi, nếu nhớ trực là gửi về cho ông 50 trăm này kia nọ, ví dụ vậy. Ví dụ vậy đó. Anh tôi cũng báo cáo đại chúng là cái lớp này nè, tôi truyền đạt cho các vị học tới cỡ nào học, nhưng mà tôi biết rằng nó có công dụng lắm. Bây giờ ở bên Mỹ, ở bên Úc rồi đó, người ta gửi phương tiện máy móc về để cho tôi làm cái Phật sự này. Tôi không có xin gì hết, nén đĩa vô đĩa cũng người ta nén. Rồi máy mà sang băng một mẹ mà một cái băng mà ra ba băng cũng người ta cho mà tôi không hề xin nha. Thử người ta nghĩ người ta cho. Máy nén đĩa của người ta nén rồi là gửi cái máy MP3 về cho mình, rồi nếu mà mình sang dĩa cũng người ta cho. Chứ tôi không có xin. Điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên là cái tùy hỷ cái việc làm này nè, cái giảng kinh này nè, cái truyền đạt văn từ này nè, cái đĩa này nè, là người ta thấy là cần thiết cho nhiều người để người ta có được cái phần an lạc nhỏ nhỏ trong cuộc sống, và cứu nguy trong cái lúc mà thật là khó khăn của bà. Có thật, bản thân người ta thấy được cái đó, thành ra người ta mới làm hết chứ. Nén đĩa đâu phải dễ đâu, nén 700-800 cuộc văn đâu phải là ít công lao đâu, tự làm. Thành ra cái đó tôi gọi là chư thiên làm, chứ còn không phải tôi làm. Tất cả việc đó giờ tôi giao cho chư thiên làm, Phật sai chư thiên làm, chứ còn tôi thật sự không có khả năng làm. Nhưng mà bây giờ đã làm được thì đó là chư thiên làm rõ ràng. À, phụng dưỡng kính cha mẹ, không giết hại sinh mạng, chẳng trộm cướp của người thì mới ngủ nghỉ được yên. Đấy, mấy câu đó hay lắm đó chứ. Điều phục sửa sáu căn cái này rồi ha, trừ bốn thứ ma mới ngủ nghỉ được yên, chẳng thấy lành chẳng lành. Câu này Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng à, trên đường tu hành chẳng thấy lành chẳng lành, chẳng thấy tu và chẳng tu. À, cho nên là tôi nói này đại chúng Phật tử để ý, mình làm lành nhưng mà đều không nên chấp cái việc làm lành của mình. Mình tu mà không nên chấp cái việc tu của mình. Cho nên là tôi nói cái này là không phải là tôi triển khai để tôi nói về cái tốt của tôi đâu. Vì sao mà các vị gặp tôi một cách vô cùng phốc phát, bắt buộc ở đây là tôi phải ngồi đây tôi nói với các vị. Mà nếu các vị gặp tôi ở đâu là bất cứ ở đâu, có thể ngồi ngang nhau giống như là huynh đệ bạn hữu, không có vấn đề gì trở ngại khó khăn hết. Là tại sao vậy? Là tại vì tôi có thấy tu là cái quái gì đâu, không có cái gì hết. Tôi tu là cái chuyện an lạc của tôi. Còn trong cái người với người nhau, tình người và tình người nhau là tôi các vị làm bằng nhau. Cho nên là gặp tôi là rất là phóng khoáng, là thoải mái, không có chuyện gì khó khăn hết. Trừ là khi nào tôi mệt quá, tôi nói không nổi nữa, giờ thôi thì xin cắt ngang đây. Cũng thoải mái vậy thôi. Chứ không có cái vấn đề mà phải nghi tiết rồi lễ lọc kiểu nào đó, kiểu gì đó không có. Và đây là các vị gặp tôi lúc này nè, cũng rất thoải mái. Thậm chí là tôi còn nói ba lân đó mà. Lẽ tất nhiên là ba lân mà nó không vượt quá cái gọi là phóng túc, phóng vật, chứ vẫn cứ ba lân thoải mái. Bởi vì cuộc đời này có cái gì phải đáng đau khổ đâu, không có gì đáng đau khổ hết. Xem thường tất cả, nó như mộng, nó như quyển, nó như bào, nó như ảnh, nó như lộ diện, như điện, ương tác như thị. Thì quá thì cái gì đáng làm cho mình đau khổ, cái gì đáng làm cho mình cái mặt phải gầm gầm, phải sụ, phải hầm hừ chứ. Chứ vậy, để làm cái gì vậy? Cho nên lúc nào cũng thoải mái. Là tại vì tôi đặt tới cái chỗ đó mà không ai biết được chuyện đó. Rất thoải mái, không có cái gì mà đáng để cho mình phải bó buộc. Bó buộc để làm gì? Để nó tu, đừng có thấy tu, đừng có thấy lạnh. Lạnh là mình làm lạnh kể mình chứ, còn ta chưa làm lạnh thì kể ta chứ. Cái mình làm lạnh rồi, cái là mình làm có vẻ là hồng hư, có vẻ là gì đó, tôi nói không được đó. Làm cho ghê gốc lắm à? Làm cho ta thấy người ta phải nể, rồi phải có nghi tiết như thế này, phải cái lễ lọc như thế kia. Không cần. Là vì con đời này không có gì ghê gốc lắm đâu. Cho nên chẳng thấy lành là chẳng lành, chẳng luận kẻ khổ vui, vì cầu độ tất cả nguyện ở trong sanh tử. Người đại hạnh như vậy mới ngủ nghỉ được yên. Cho nên tôi ngủ nghỉ yên lắm. Mà thứ nhất là giờ miễn mà lơi cảnh giác mà ăn hơi nhiều chút là nó ngã ra nó ngủ liền à. Ngủ 3 tiếng hồ, 2 tiếng rưỡi trở lên. Cho nên là phải cảnh giác chứ mà lơi cảnh giác ăn nhiều là nó ngủ à, ngủ rất ngon sao hết. Còn đi dày nè, có bữa bà nhịn đói đấy, đang no nó buồn ngủ. Những cái ngày mà tôi dạy đây nguyên ngày là bữa trưa về tôi ăn có 1/3 thôi nha. Ăn 1/3 cái bữa ăn, phải nhịn mới chiều mới dạy nổi. Ai ngủ nghỉ yên ổn chỉ có Phật Thế Tôn. À, Phật Thế Tôn mới ngủ nghỉ yên ổn. An trú sâu trong tam muội, thân tâm không động chuyển mới ngủ nghỉ được yên. Ai ngủ nghỉ được yên, đấng từ bi vô thượng, chúng sanh bị vô minh chẳng thấy phiền não khổ, thường tạo nghiệp bất thiện, ngủ nghỉ chẳng được yên. Cái này là có thiệt đấy. Cho nên là thế gian người ta đúc kết lại là gọi là tâm sầu bạch phát. Như hồi xưa Nguyễn Trãi hay ai đó mà lo lắng mà thức một đêm mà tóc bạc, thành ra đúc kết lại được gọi là tâm sầu bạch phát. Mà chuyện đó là chuyện có thật. Cho nên những người mà có cái lo lắng quá nhiều trong cuộc sống mà người đó tóc bạc sớm. Còn cái người ít có ưu tư, ít có sầu muộn, ít lo lắng thì tóc nó cũng bạc, nhưng mà nó buộc bạc chậm. Hoặc vì lợi bản thân, hoặc tấn công ai đó mà gây tạo ác nghiệp thì ngủ nghỉ chẳng yên. À, vua nịnh vợ đỡ tấn công vì lợi gì lộc gì đó ha, thì ngủ nghỉ chẳng yên. Nếu nói vì ngôi vua hại cha không tội lỗi, nghe lời ác tri thức thì ngủ nghỉ chẳng yên. Câu để đáp lên với Đại Thần Kỳ Bà rằng là ta ngủ nghỉ chẳng yên vì ta nghe lời ác tri thức ta giết cha ta. Thì ta lời cái bài kệ vậy. Họ đại dương ngủ nghỉ của yên chăng, ta lời bài kệ vậy. Đề Bà Đạt Đa là ác tri thức. Đề Bà Đạt Đa là suối ông A Du A Xà Thế này là giết cha đi, rồi ông làm vua, còn tôi bên đây là tôi hạ ông Cù Đàm, ông Thích Ca, để tôi làm Phật mới, ông làm vua mới, chúng ta tạo cái hạnh phúc cơ đồ đi song song với nhau. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa là tách cái tăng đoàn của Phật ra, lập một cái chỗ giống như là lập cái tăng đoàn riêng vậy đó, lập cái chỗ kiết hạ an cư riêng. Nhưng mà rồi ông làm rồi sau đó người ta không phục, tăng chúng tu học thời gian người ta không phục, ta trở về với Phật. Khi tăng chúng trở về với Phật á, thì nhiều vị tăng chúng mà ở trong cái đoàn của Phật thì không bằng lòng. Nói mấy ông này hồi đó phản bội Thế Tôn, bỏ đi rồi giờ thôi đừng có cho trở về. Phật không có buồn giận gì hết, cứ cho mấy ông về đi. À, cho người ta có đi vậy người ta mới thấy. Và ta thấy bên kia là tu hành không tốt rồi, cho nên ta mới trở về. Thế thì người này cũng vẫn là cái người biết có tốt, có xấu, có thiện, có ác, cho nên cho về thoải mái. Thế nên ông Phật á, Bây giờ nói đúng là mình có khi khó hơn Phật à. Chứ Phật hồi đó không có khó. Tu được thì tốt, tu tốt thì tốt, mà tu không tốt thì mình bất lợi, mình không có lợi. Chứ không có rầy rà, không có khó khăn, tích cứ nhiều như là chúng ta đời nay tích cứ nhiều hơn. Này kỳ bà, nay ta mang bệnh nặng nguy khốn này vì ta phản nghịch vua cha. Thấy tự biết cái thế này là có thể cứu được rồi mà. Cha ta trị nước đúng phép, không có lỗi lầm gì mà ta giết hại. Thế nên quả báo ta đang chịu này, tất cả lương y diệu dược đều không thể trị lành được. Lòng ta khổ sở như cá mắc cạn, như nai vướng bẫy. Ta từng nghe người trí bảo rằng người phạm tội nghịch ắt đọa địa ngục. Ta làm sao ngủ nghỉ được yên? Mệnh sống của ta cần có bậc đại y sư vô thượng dùng pháp dược mới có thể tiêu trừ bệnh khổ cho ta mà thôi. Thế là cái người mà tạo tội ác mà nói vậy là mình thấy rằng là cái con đường là giải tội phục thiện nó lóe ánh sáng ra rồi, cứu được thôi. Đại thần kỳ bà tâu cùng vua: quý quá thai lần thai, vua dù tạo tội nhưng nay vua có lòng ăn năn và hổ thẹn. Ăn năn hổ thẹn tức là sám hối và tàm quý đó. Ăn năn và hổ thẹn, tâu đại vương, chư Phật thường dạy rằng có hai pháp lành cứu được mọi tội lỗi của chúng sanh. Nếu chúng sanh có được một là tàm, hai là quý. Tàm là tự mình không phạm tội, quý là chẳng bảo người phạm tội. Tàm là trong lòng tự hổ thẹn, quý là đối với người thổ lộ sửa sai. Tàm là hổ cùng người, quý là thẹn với trời. Trời đây tức là vũ trụ thiên nhiên vạn hữu. Kẻ không tàm quý chẳng đặng gọi là người, và họ sống bằng thú tánh súc sanh. Người có tầm quý thì mới biết cung kính cha mẹ, trọng quý sư trưởng, tình nghĩa với người và người với quyến thuộc anh chị em. Đại dương có lòng tầm quý, hạ thần xin được vì đại dương mà trình bày sở nguyện của hạ thần đối với đại dương. Kỳ bà là một thiện hữu tri thức. Đại thần kỳ bà là thiện hữu tri thức. So với lục sư ngoại đạo trước kia là những người ác tri thức, và những vị đại thần đâu mà giới thiệu lục sư ngoại đạo là những người ác tri thức. Đó, ở đời nó khó lắm, mình làm sao mình biết được đâu là ác tri thức, đâu là thiện tri thức? Cái đó khó lắm. Hạ thần từng nghe Đức Phật nói có hai hạng người trí: một là người không gây tạo điều ác, hai là đã lỡ tạo điều ác sau đó biết sám hối ăn năn. Rồi cũng có hai hạng người ngu: một là người tạo tội ác, hai là người tạo tội ác rồi che giấu. Người đã tạo tội sao biết phát lồ ăn năn hổ thẹn, chẳng dám tái phạm. Giống như đem ngọc minh châu để trong hồ nước đục thì nước đục được trong. Ví như mây mù tan thì mặt trăng liền chói sáng. Người tạo tội ác mà biết sám hối ăn năn, thân tâm thần trí cũng được trong sáng như nước mây kia vậy. Đại dương sám hối là khởi lòng tàm quý thì tội chướng sẽ được tiêu trừ, trong sáng trở lại như xưa. Đại Thần Kỳ Bà là một đệ tử Phật, cho nên là thấm nhuần giáo lý Phật. Câu Đại Dương luận về giàu có hai hạng, một là nhiều voi ngựa, gia cầm, gia súc, hai là nhiều vàng bạc các thứ, châu ngọc báu. Voi ngựa lục súc dù nhiều nhưng không bằng giá trị một minh châu. Luận về chúng sanh, giàu cũng có hai hạng, một là giàu điều ác thất đức bất nhân, hai là giàu điều lành từ bi hỷ xả phước đức trí tuệ. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Hạ Thần nghe Phật nói tu một tâm lành, phát tâm trăm ngàn, phá tan trăm ngàn điều ác. Ví như một đốm lửa có thể đốt cháy hàng vạn mẫu rừng, cả trăm ngàn nhà phố chung cư. Một gương sáng mặt trời chiếu tan đêm đen nửa bầu vũ trụ. Một gram thuốc độc có thể giết chết con người nặng trăm ký lô. Thưa Đại Dương, một ít điều lành, một thoáng tâm niệm thiện có thể phá tan nghiệp ác lớn, dù gọi là lành nhỏ kỳ thật chẳng nhỏ, vì từ đó có thể phá tan tất cả nghiệp ác lớn. Đoạn này dễ hiểu quá ha, dễ hiểu quá, khỏi có nói nhiều, rất rõ. Nhất tinh chi quả năng thiêu thiên dạng hoạch chi sơn, bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Câu sách nho hồi xưa tôi học hồi nhỏ, một đốm lửa của một tàn thuốc thôi có thể đốt cả hàng trăm mẫu rừng. Hàng trăm mẫu rừng như rừng tràm ở Cà Mau là một mẫu thuốc lá thôi. Trăm mẫu rừng ở Tây Nguyên cũng có thể chừng một mẫu thuốc lá. Bán khu phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức, mình nửa câu mà mình xúi dục người ta làm những cái điều sai trái đó mà, thì nó tổn cái phước đức bình sanh của mình. Cũng giống như là một đám lửa mà đốt cháy cả hàng năm bảy chục trăm mẫu rừng vậy. Và giọt nước tuy là nhỏ nhưng mà nhiễu lâu ngày nó thành ra đầy cái lu lớn, nhiều lu lớn nó chứa thành ra cái hồ lớn. Mình làm một điều thiện à, ông Lưu Bị hồi xưa gọi là Hán Chiêu Liệt, sắc hậu chúa. Chiêu Liệt nhà Hán tức là Lưu Bị đó, dạy vị hậu chúa tức là Lưu Thiện. Hậu chúa tức là Lưu Thiện. Vật vị thiện tiểu nhi bất nhi, và vật tiểu ác nhi vi chi. Đừng cho rằng lành nhỏ mà không làm, đừng cho rằng giữ việc ác nhỏ mà làm. Vì giữ ác nhỏ như một mẫu tàn thuốc có thể cháy hàng chục, hàng năm chục, hàng trăm mẫu rừng. Còn điều lành nhỏ, điều lành nhỏ nó cũng như là cái con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ cũng có thể cắn chết một người cả trăm ký lô. Một vị hoàng tử nhỏ mà động tới hoàng tử đó là có thể bị chết cả Tru Di Tam Tộc. Vì vậy cho nên việc nhỏ, có những việc nhỏ mà không đáng chê. Cái việc lành nhỏ đó rồi nó nhân ra, nó phát triển ra. Thành ra là khởi một niệm lành là đã là tốt lắm rồi. Tâu Đại Dương như lời Phật nói, che giấu là hữu lậu, không che giấu là vô lậu. Phát lộ sám hối tội lỗi là vô lậu. Nếu lỡ tạo tội lỗi mà không che giấu thì tội ấy nhẹ, tội ấy nhẹ, mỏng. Nếu có lòng tham quý thì tội tiêu diệt hoàn toàn. Đấy, chính cái tham quý mà làm cho cái tội ngũ nghịch mà được được cứu sống. Cái người mà phát lộ sám hối giống như cái người bệnh mà xông nó ra mồ hôi, ra mồ hôi được là nó nhẹ, là nó sát mình. Giọt nước dù nhỏ nhưng dần dần đầy lưu lớn, mỗi một tâm lành lần lần phá điều ác lớn. Phát lồ hổ thẹn là dữ kiện hòa quá giải tội lỗi tiêu trừ. Vì thế chư Phật dạy, người có trí chẳng che giấu tội lỗi. Lần thai đại dương có thể tin nhân quả, tin nghiệp báo ứng rồi. Đại dương có thể tin nhân quả, đại dương có thể tin nghiệp báo ứng rồi. Xin đại dương chớ lo sầu buồn khổ sợ sệt nữa. Hạ thần cũng đã từng nghe Phật dạy, nếu chúng sanh tạo ác, tạo các tội ác rồi che giấu, chẳng dám phát lộ sám hối, không có cái tâm hổ thẹn, chẳng nhận thức cái lý nhân quả, không tin nghiệp báo ứng, không thể nghe học đại thừa, không thân cận người trí, chẳng gần gũi bạn lành, thì tất cả lương y diệu dược không thể chữa trị lành bệnh của người này. Ví như bệnh nhiễm phải virus SIDA và virus Ebola. Cái này là ngôn từ hiện đại, mượn ngôn từ hiện đại vô. Rồi giờ bấm chưa có sát, nay đến sát ra. Nhưng mà virus sát thì bây giờ cũng trị được rồi, cho nên hai cái thứ này nó nguy hiểm hơn nè. SIDA là nan y là không trị được nè. Ebola nó chết còn mau hơn SIDA nữa. Hiện nay không có thuốc cứu trị được. Người như thế gọi là người mắc bệnh nhất thiện đề. Nhất thiện đề là nhiễm nặng đó nha. Chư Phật Thế Tôn Vô Thượng Y Vương cũng không cứu trị được bệnh. Của người này, bệnh nhất sinh đề sánh như là tử thi vô phương cứu trị. Nay đại vương không phải nhất sinh đề, sao lại sợ rằng không thể cứu trị? Đấy, sợ là sợ bệnh nhất sinh đề. Chứ còn vua Xà Thế đã có tâm tầm quý rồi, có ăn năn rồi, thì chắc chắn là cứu trị được thôi. Tâu đại vương hiện nay ở rừng Ta La Sông Thọ, gần thành Câu Thi Na, có vị hoàng tử lúc chưa xuất gia hành đạo tên là Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, con vua Tịnh Phạn vương, và hoàng hậu Ma Gia sinh trưởng ở thành Ca Tỳ La Vệ, dòng họ Cù Đàm. Qua quá trình học đạo hành đạo khá dài, ngày công nhân quả mãn, người chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Người đời còn tôn xưng Đức Phật với cái danh hiệu là Thế Tôn. Người có thân tướng trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có 10 trí lực, bốn cái thứ vô sở quý, 18 cái pháp bất cộng, có tứ vô ngại biện tài, lục độ, tứ nhiếp, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mấy cái đó là Phật tử nào mà muốn học Phật kỹ á, là phải học cái đó. Học cái đó rồi là các vị đọc kinh sách kia là không còn khó nữa đâu. Tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, thập trí lực, 18 cái pháp bất cộng, gọi là thập bát bất cộng pháp, tứ vô ngại biện tài, hôm trước mình học rồi, lục độ học rồi, tứ nhiếp học rồi, đại từ đại bi đại xả đấy. các vị học hết này rồi là xem kinh thì không có trở ngại. Thưa Đức Phật, đủ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thương xót tất cả chúng sanh như thương con một. Phật thuyết pháp đúng thời, đúng pháp, đúng chân lý, đúng căn cơ, chân thật không hư dối. Pháp của Phật nghe rồi có thể dứt trừ phiền não ưu sầu, thân tâm khinh an tự tại. Trí tuệ của Đức Phật cao lớn như Hy Mã Lạp Sơn, rộng sâu như bốn biển. Đức Phật có kim can trí phá vỡ tất cả tường thành tội cấu của chúng sanh. Hiện nay Phật tạm trú cách đây 12 do tuần, mỗi do tuần là tương đương với 1.6 km. Trong rừng Ta La Sông Thọ gần thành Câu Thi Na, đang vì vô lượng Bồ Tát đại chúng mà thuyết pháp. Nếu đại vương được nghe Phật dạy về giáo nghĩa vô tác vô thọ thì bao nhiêu trọng tội ắt sẽ được tiêu trừ. Để ý nha, Phật cứu vô A Xà Thế bằng cái giáo lý vô tác vô thọ. Mà vô tác nó có tương quan tới tam giải thoát môn là không vô tướng vô tác. À, ba cái cửa đó, một là phải thấy cho được vạn pháp giải không, gọi là cái cửa không. Hai là cái người tu hành phải thấy cho được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, gọi là vô tướng. Cái tướng thật của giải pháp là vô, là không có gì, đó là cửa vô tướng. Và ba là phải nhận thức cho được rằng là tất cả giải pháp không có tác giả. Vì không có tác giả cho nên là thọ giả cũng không làm sao từ đâu mà thật được. Ngộ được chân lý đó là quá giải cả cái tội ngũ nghịch, tứ trọng ngũ nghịch. Chữ đó nó hay lắm đấy. Hết giờ rồi, đúng giờ rồi, nghỉ đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ